Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, một giấc hiểu biết thiên sầu. Tuyển bạt thi đấu thời gian, từng giây từng phút trôi qua, còn lại đoàn đội người vẫn còn đang cắm đầu bài thi. Chỉ có Tần Phong, Lâm Cảnh Hạo, Hoàng Phủ Vân ba người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Động tác tựa hồ lộ ra 10 phần nhàn nhã. Lúc này, người chủ trì Tưởng Hiểu Ông Ánh cũng nhìn thấy loại tình huống này. Lập tức đối giải thích chuyên gia sách mà hỏi. Bác sĩ Chu, này nhìn quốc y quán đoàn đội trong bây giờ lại có 3 người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống đâu? Giờ này khắc này, bác sĩ Chu xem như đỉnh cấp trung y chuyên gia. Cũng chú ý tới loại tình huống này, trong lòng của hắn cũng 10 phần kinh ngạc, ý niệm đầu tiên cũng là ba người này khẳng định là sẽ không bài thi, bởi vì lần này đề mục ra vẫn tương đối lệch khó. Mục tiêu là hướng về phía những cái kia tiến sĩ sinh qua. Tại mấy vị chuyên gia xem ra, cho dù là tiến sĩ sinh có thể cầm tới 80 phân cũng tuyệt đối xem như tài năng xuất chúng. Có thể cầm tới 60 phân cũng coi là so sánh không sai. Bất quá bác sĩ Chu làm người vẫn tương đối phúc hậu. Hắn trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ta cho rằng có hai loại khả năng. Một loại đâu, chính là bọn hắn ba người này mức độ phi thường cao. Hiện tại đã đáp xong chúng ta vừa rồi xuất ra chi đề. Còn có một loại khả năng, liền chính là bọn hắn rất nhiều đề không biết làm, cho nên dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Bác sĩ Chu, như vậy ngài cho rằng này loại khả năng tính lớn hơn một chút đâu? Tưởng Hiểu Ông Ánh cười mỉm mà hỏi, lời lẽ sắc bén là Tưởng Hiểu Ông Ánh chủ trì tiết mục lớn nhất đặc điểm. Luôn luôn nhượng những cái kia tham gia tiết mục khác các chuyên gia không có quá nhiều xoáy chỗ. Chống, nhất định phải nói thật. Chính vì vậy, rất nhiều chuyên gia đều 10 phần đau đầu tham gia Tưởng Hiểu Ông Ánh chủ trì tiết mục. Nhưng là, Tưởng Hiểu Ông Ánh chủ trì tiết mục thu thị suất lại không bình thường cao. Cho nên, những chuyên gia này vì đề cao mình danh tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu. Lại không thể rời bỏ nàng tiết mục. Cho nên Tưởng Hiểu Ông Ánh là một cái nhượng các chuyên gia vừa yêu vừa hận người chủ trì. Bác sĩ Chu do dự một chút, nói, ta cho rằng có lẽ hẳn là cái trước đi. Tưởng Hiểu Ông Ánh gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngựa thầy thuốc nói, ngựa thầy thuốc, ngài thấy thế nào? Ngựa thầy thuốc có chút vào trước là chủ ý tứ, thẳng thắn nói, ta cho là nên là cái sau. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 30 phút đồng hồ. Giờ phút này, Tần Phong ngáp một cái, nằm sấp tại máy vi tính, tiếng ngáy dần dần lên. Sau đó, Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo nhìn thấy Tần Phong ngủ, hai người cũng tất cả đều nằm sấp trên bàn, mơ mơ màng màng thiếp đi. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 20 phút đồng hồ thời điểm. Lưu Tương Bằng ngẩng đầu lên, nhìn hai bên một chút, nhất thời trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phong, Lâm Cảnh Hạo, Hoàng Phủ Vân ba người vậy mà tất cả đều ngủ. Hắn lại nhìn xem bài thi, không có vấn đề gì, dứt khoát cũng nằm sấp trên bàn ngủ. Hắn tiếng lẩm bẩm lớn nhất, chỉ chốc lát sau, toàn bộ phát sóng trực tiếp hiện trường vô cùng an tĩnh. Chỉ có Tần Phong cùng Lưu Tương Bằng tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Giờ phút này, những cái kia tiến sĩ sinh, thạc sĩ sinh nhóm còn đang vùi đầu bài thi. Nhưng là, trên Internet, nhất là các đại phát sóng trực tiếp trên bình đài, Tần Phong cùng hắn toàn bộ quốc y quán đoàn đội trở thành ngàn người chỉ trò. Bởi vì quốc y quán đoàn đội thật sự là quá phận. Vậy mà tại truyền hình trực tiếp thời điểm ngủ dậy cảm giác. Cái này cỡ nào buồn ngủ mới sẽ như thế à? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là truyền hình trực tiếp sao? Chẳng lẽ bọn họ không hiểu được tôn trọng người xem sao? Tối thiểu nhất, người cũng phải tôn trọng một chút người chủ trì đi. Không thấy được Tưởng Hiểu Ống Ánh ngồi tại phát sóng trực tiếp, thời gian xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh vẫn đang ngó chừng Quốc Y quán đoàn đội cái này bốn cái kỳ hoa đội dự thi. Viên đang nhìn sao? Tưởng Hiểu Ống Ánh trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Tưởng Hiểu Ống Ánh nhìn về phía sắc bén nhất ngựa thầy thuốc mà hỏi. Ngựa thầy thuốc, đối với trước mắt Quốc Y quán bốn cái đội dự thi viên tại khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 20 phút đồng hồ thời điểm. Vậy mà toàn thể ngủ chuyện này, ngài thấy thế nào? Ngựa thầy thuốc không lưu tình chút nào nói. Đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nếu là cái gì cũng không biết, không bằng không đến dự thi. Đến dự thi lại không hảo hảo bài thi. Ta thật rất ngạc nhiên. Dạng này người đến cùng là thế nào trà trộn vào trong chúng ta y đội ngũ? Tưởng Hiểu Ống Ánh vừa nhìn về phía bác sĩ Chu mà hỏi. Bác sĩ Chu, ngài thấy thế nào? Bác sĩ Chu hoàn toàn như trước đây phúc hậu. Ta cho rằng đi, chúng ta lần tranh tài này quy tắc bên trong giống như cũng không có quy định không cho phép ngủ đi. Pháp không cầm đoán thì đồng ý. Ngựa thầy thuốc nhíu mày. Nói, vẫn là xem bọn hắn thành tích cuối cùng đi. Ngay lúc này, tỉnh Trung Y viện một vị chủ nhiệm bác sĩ đáp xong đề về sau. Kiểm tra một lần, nhìn xem khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 15 phút đồng hồ thời gian. Trực tiếp tại trên máy vi tính đưa ra bài thi. Căn cứ quy tắc, một khi đưa ra bài thi, liền không thể lại rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này tiến sĩ sinh đã cho là mình rất hài lòng hiện tại bài thi. Kết quả, thế là, mấy vị chuyên gia bắt đầu công việc lu bù lên. Vài phút về sau, điểm số đi ra, 83 phân, hiện trường lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bởi vì hiện trường người xem đã nghe chuyên gia nói qua. Loại này đề thi có thể đạt tới 80 phân trở lên là thuộc về không bình thường ưu tú. Vị chủ nhiệm này bác sĩ có thể sớm 15 phút đồng hồ nộp bài thi. Còn có thể cầm tới 83 phân điểm cao. Tuyệt đối là không bình thường lợi hại. Sau đó, không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, tỉnh Trung Y viện bên này cùng thành thị bệnh viện bên kia cũng lục tục ngo ngoe có người nộp bài thi. Tần Phong bốn người bọn họ là bị hiện trường công tác nhân viên đánh thức. Tần Phong sờ sờ bên khóe miệng nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nói, nên ăn cơm không? Một câu, đem hiện trường người xem tất cả đều chọc cười. Người anh em này tuyệt đối là năm nay lớn nhất hài hước một cái kỳ hoa. Lúc này, công tác nhân viên cũng nhịn không được nói, không phải nên ăn cơm. Là nên nộp bài thi. Tần Phong a một tiếng, trực tiếp tại trên máy vi tính đè xuống đưa ra bài thi tuyển hạng. Kết quả, Tần Phong bốn người bọn họ là sau cùng bốn cái đưa ra bài thi người. Theo các chuyên gia phán cuốn vào độ đẩy về phía trước tiến. Càng ngày càng nhiều người điểm số bắt đầu ra lò. Bởi vì lần chọn lựa này thi đấu tính toán là mỗi cái dự thi đoàn đội tổng thể điểm số. Cho nên, bình quân mức độ cao thấp rất trọng yếu. Tỉnh Trung Y viện bởi vì phái ra bốn tên tiến sĩ tự mình đến tham gia trận đấu. Cho nên, bọn họ điểm số sau khi đi ra, hiện trường một chàng thốt lên âm thanh. Phải biết, bốn người bọn họ vậy mà cầm xuống chỉnh một chút 320 phân điểm cao. Bình quân phân vừa vặn 80 phân, thuộc về không bình thường ưu tú phạm trù. Tỉnh Trung Y viện đội cổ động lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cái thứ hai đi ra điểm số là Bắc An thành phố Trung Y viện. Bọn họ cầm tới 298 điểm cao, bình quân 77 phân. Đây cũng là một cái rất không tệ thành tích. Đằng sau các nơi thành thị bệnh viện cơ cũng đều cầm tới bình quân phân 62 phân trở lên điểm cao. Đều tại trình độ bên trong. Giờ này khắc này, Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến Tần Phong bọn họ quốc y quán cái đoàn đội này bên trên. Các chuyên gia trước hết nhất phán là Lưu Tương bằng bài thi. Tại các chuyên gia phán quyền thời điểm, Tưởng Hiểu óng ánh mà hỏi. Các vị chuyên gia, các ngươi cho rằng, có khả năng hay không cái nào đó đoàn đội có thể cầm tới bình quân phân 90 phân trở lên điểm cao. Ngựa thầy thuốc trực tiếp mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Này là tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta xuất ra những đề mục này đều là rất có chiều sâu. Cũng không đủ thâm hậu trung y nội tình. Đừng nói đạt tiêu chuẩn. Liền là muốn cầm tới 30 phân đều rất lợi hại tốn sức. Nếu để cho một cái vừa mới tốt nghiệp trung y đại học sinh đến bài thi. Có thể được đến 3-40 phân đều có thể xem như ưu tú. Những chuyên gia khác cũng nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, trên Internet, các đại video phát sóng trực tiếp bình đài chủ bá nhóm lần nữa mở ra cuồng phún hình thức. Giờ phút này đẹp nữ chủ bá manh manh tiểu thái muội càng là chơi này. Một bên khiêu vũ một bên lớn tiếng nói. Thân môn, các ngươi đoán xem nhìn. Quốc quán đám phế vật này tạo thành đoàn đội có thể cầm tới nhiều ít phân. Chính xác, có thể thu hoạch được mời ta ăn cơm chiều thời cơ một lần. Theo điều kiện này nói ra, cả cái màn ảnh một mảnh sổ tự. Có nói 20 phân, có nói 39 phân, có nói 88 phân, còn có nói 250 phân, tối cao không có vượt qua 300 phân. Lúc này, một fan trực tiếp đưa một cái giá trị 3.000 nguyên hỏa tiễn mà hỏi. Manh manh, ngươi cho rằng quốc y quán đoàn đội có thể được bao nhiêu phân? Manh manh tiểu thái muội cười mỉm nói. Ta cho rằng bốn người bọn họ cộng lại cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 250 phân. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn đều là 250 a. Manh manh tiểu thái muội mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Còn lại bình đài cơ bản giống nhau, cơ hồ một mảnh xem thường thanh âm. Ngay lúc này, Lưu Tương bằng điểm số đi ra, trực tiếp đánh tới trên màn hình lớn 78 phân. Cái này điểm số vừa ra tới, hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì cái này điểm số thế nhưng là không thấp a. Bởi vì xếp hàng thứ nhất tỉnh Trung Y viện đoàn đội bình quân phân cũng chỉ có 80 phân. Mà bài danh thứ hai thành thị bệnh viện đoàn đội bình quân phân mới 77 phân. Còn lại đoàn đội bình quân phân thấp hơn. Mà 78 phân một chút số tại trước mắt tất cả nhân viên bên trong cũng có thể đứng vào trước 10. Nhưng là không nên quên. Lưu Tương Bằng là một cái chuyên ngành thầy thuốc. Hơn nữa còn là một cái nông thôn thầy thuốc. Tại rất nhiều người xem ra. Lưu Tương Bằng có thể cầm cái 30-50 phân cũng đã là rất lợi hại. Nhưng là, hắn vậy mà trực tiếp cầm tới 78 phân điểm cao. Phải biết, rất nhiều tiến sĩ sinh đều không có cầm tới cái này điểm số. Hiện trường lập tức có rất nhiều người bắt đầu ồn ào. Nói Lưu Tương Bằng gian lận. Thế là, hiện trường đạo bá tổ trực tiếp truyền bá phóng nhất hạ Lưu Tương Bằng bài thi thời điểm ghi hình. Thông qua nhanh chóng phát ra hệ thống rất nhanh liền truyền hình xong. Xác nhận Lưu Tương Bằng tuyệt đối không có gian lận. Lập tức có người nói chuyên gia phán quyền có vấn đề. Nhưng là rất nhanh, chuyên gia đối phán cuốn quá trình tiến hành từng cái giải độc. Hiện trường cùng TV cùng trên Internet người xem giờ mới hiểu được đến cùng là thế nào sự tình. Nguyên lai, Lưu Tương Bằng sở dĩ có thể lấy được cao như vậy điểm số là bởi vì sau cùng một đạo 12 phân đại đề. Còn lại đề có 88 phân, Lưu Tương Bằng mới 66 điểm, ném chỉnh một chút 22 phân. Nhưng là, sau cùng một đạo đại đề là liên quan tới không dục không dựng chứng phương diện. Mà như vậy đạo đại đề, Lưu Tương Bằng đến mác điểm. Họ Dương cái vị kia chuyên gia thập phần hưng phấn nói. Các vị, các ngươi biết tại sao chúng ta phải cho Lưu Tương Bằng mác điểm sao? Bởi vì cái này đề rất khó khăn. ta cũng là đi qua mấy chục năm tìm tòi mới tổng kết ra cuối cùng đáp án. Mà bây giờ, Lưu Tương Bằng cho ra đáp án vậy mà cùng ta đáp án hoàn toàn nhất trí. Đây là một cái kỳ tích a. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, một cái nông thôn thầy thuốc lại có thể cho ra hoàn mỹ như vậy đáp án. Cho nên, nhất định phải cho mắc điểm a. Đây là hôm nay ta gặp được cái thứ nhất, cái cuối cùng đại đề đến mắc điểm tuyển thủ. Ngay sau đó, Lâm Cảnh Hạo điểm số đi ra, làm cái này điểm số đánh tới trên màn hình lớn thời điểm. Hiện trường khán giả hít sâu một hơi, 93 phân. Lại là 93 phân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.